Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099, Thương Lượng Hợp Tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình An Khả Hinh cầm một bộ tây trang. Ở Lâm Kiệt trên mình khua tay múa chân một cái, lắc đầu một cái, nói, cái này bộ lộ vẻ được không quá thành thục. Lại lấy ra một bộ quần áo so tính liền Lâm Kiệt một phen. Còn bất mãn ý nói, không đủ biểu dương khí chất. Lâm Kiệt đưa tay bắt cái này bộ quần áo, vội vàng nói, ta cảm thấy cái này bộ cũng không tệ. Khả Hinh, ngày hôm nay kết hôn chú rể cũng không phải là ta. Ăn mặc hơi chính thức một chút liền có thể. Không cần phải ăn mặc thập toàn thập mỹ. Cái này bộ không được. An Khả Hinh bá đạo thu hồi Lâm Kiệt trong tay quần áo. Hừ nói, ngươi nhưng mà chú rể lão sư, cô dâu biểu tỷ phu, ngày hôm nay đi trước chúc mừng tân khách, rất nhiều người cũng là hướng về phía ngươi mới đi, cho nên, ngươi lối ăn mặc không thể qua loa. Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt rung động, nói, bây giờ cũng đều hơn 8 giờ, chúng ta bắt chặt một chút thời gian đi. Ngươi nhưng mà Mạn Thanh thân biểu tỷ, ngày hôm nay nàng kết hôn, giữ lẽ thường, mấy ngày nay ngươi hẳn ở nàng nơi đó vẫn bận trước bận bịu sau. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, ai bảo ngươi là bạn trai của ta đâu, ta có đặc quyền, Mạn Thanh hôn lễ nơi đó không cần ta bận tâm, Khả Mộng ở nơi đó hỗ trợ đây, ta chỉ cần cầm ngươi chăm sóc kỹ. Đến lúc đó trực tiếp đi khúc Thủy Uyển dự lễ kết hôn nghi thức là được rồi. Gặp An Khả Hinh lại, lấy ra một bộ quần áo, ở trên người mình khua tay múa chân một cái, lắc đầu không hài lòng thả trở về. Lâm Kiệt không nhịn được nhắc nhở lần nữa nói, cho dù ngươi có đặc quyền, cũng không tốt thật cầm mình làm người ngoài à, sớm một chút đã qua chiêu đãi một chút quý khách. Hết sức điểm thân thích bổn phận. Nói được cái này, Lâm Kiệt liền nghe được mình chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Hắn đi tới đầu giường, phát hiện đây là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Quan Nhất Phàm điện tới. Lâm Kiệt nhận điện thoại, dò hỏi, Quan bác sĩ, có chuyện gì? Cái gì? Làm sao sẽ? Nghe đối phương giải thích xong, Lâm Kiệt tức giận nói, không phải đã sớm dặn dò qua, hắn đầu lưỡi tổn thất hơn nửa, nuốt chức năng bị giới hạn, ăn uống thức ăn muốn nghiêm ngặt chú ý sao? Nghe một hồi, Lâm Kiệt yên lặng cúp điện thoại, hắn thở dài một cái, đối với mặt đầy ân cần đang nhìn mình An Khả Hinh nói. Ngươi còn nhớ, ta mấy tuần trước tiếp thu một cái bị tự chế bia hũ bom, nổ tan gương mặt xui xẻo đứa nhỏ chứ? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, tự nhiên nhớ, không phải nói hắn sau khi giải phẫu khôi phục không tệ sao? Chẳng lẽ hắn lại xảy ra điều gì bất ngờ? Lâm Kiệt khẽ thở dài, chết, lần này là hoàn toàn cầm mình tìm chỗ chết, ăn cái gì sặc chết, sặc chết. An Khả Hinh có chút kinh ngạc, Lâm Kiệt thổn thức nói, đây không phải là đến tiết Đoan Ngọ. Đứa nhỏ phụ thân là ăn gạo nếp bánh chưng, tới thay thế xem chiếu cố đứa nhỏ cả đêm đứa nhỏ mẫu thân. Thời gian, hắn nhận được một cú điện thoại, liền đem thức ăn còn dư bánh chưng đặt ở trong phòng bệnh. Đi hành lang trả lời điện thoại, cùng hắn nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng bệnh, liền phát hiện đứa nhỏ đã không còn hơi thở. Bác sĩ kiểm tra cuối cùng phát hiện, cái này xui xẻo đứa trẻ khí quản bị gạo nếp ngăn chặn. Chỉ như vậy không? An Khả Hinh liền có chút im lặng. An ủi, như vậy bất ngờ, ai cũng không muốn. Ngươi vậy đừng áo não, đừng nghĩ chuyện này. Ngày hôm nay nhưng mà một cái ngày vui đây. Đây là, cửa truyền tới có tiết tấu tiếng gõ cửa. Cẩn thận một nghe, còn có thể nghe ra đây là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, Tiết Vỗ. Lâm Kiệt kéo cửa phòng ra, liền thấy ăn mặc giống như công chúa nhỏ đáng yêu. Đứng ở ngoài cửa, bĩu môi nói, cứu cô, còn không có chuẩn bị xong à? Ta muốn nhanh lên một chút, thấy cô dâu xinh đẹp, rất nhanh sẽ xong. Lâm Kiệt khom người cầm bế lên, khẽ cười nói, tới, cho cứu cứu lựa chọn một bộ mặc vào rất tuấn tú quần áo. Có được hay không? Vỗ tay nhỏ bé, Thúy Thúy trả lời, được. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Hinh mang đi tới khúc Thủy Uyển. Mới vừa qua buổi sáng 10 giờ, cái này thời gian điểm, tới tân khách vẫn là le que. Thấy đa số là bận nhiều việc nhân viên làm việc, bọn họ thưởng thức một chút đã chuẩn bị xong. Thảm đỏ phô địa, hoa tươi thốc thốc lễ nghi đài, liền rời đi nhà cửa, đi vào vườn thưởng thức đầu mùa hè cảnh sắc, dẫn tung tăng đi dạo một nửa vườn. Lâm Kiệt liền thấy ăn mặc vui mừng Lưu Mỹ Y khoản bước tới. Lâm Kiệt cười nói, Lưu lão bản, có ngươi vị này đại lão bản đích thân tới đốc trận, hôm nay hôn lễ khẳng định sẽ không xảy ra sai lầm. Lưu Mỹ Y cười tủm tỉm nói, Lâm chuyên gia nói đùa, nếu như tổ chức một cái hôn lễ hoạt động, đều cần ta tự mình đốc trận mà nói, Crown Plaza đã sớm nên đóng cửa. Ngày hôm nay, ta là lấy khách người thân phận tới. Kia một bên quý khách, Lâm Kiệt tò mò hỏi, Phan hiệu trưởng người yêu và ta có chút quan hệ thân thích, An Như là khách sạn khách lâu đời, ta và An Vĩ Trạch tiên sinh cũng là bạn cũ, có thể nói ta coi như là hai bên quý khách. Lưu Mỹ Y giải thích một câu, lại cười nói, Lâm chuyên gia, ta đã để cho người đang nói khúc Thủy Uyển xéo đối diện một mảnh đất, chuẩn bị ở chỗ này tái kiến một tòa khách sạn cấp 5 sao. Lâm chuyên gia, có không có hứng thú đầu tư một ít? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cười nói, không dối gạt Lưu lão bản, ta bây giờ đã thiếu ngân hàng hết mấy trăm triệu, thật sự là không có tiền. Đây chính là vốn đâu. Người bình thường đừng nói thiếu ngân hàng mấy trăm triệu, chính là muốn thiếu mấy triệu, vậy cũng là không thể nào. Lưu Mỹ Y diễn cảm thay đổi chính thức một ít, nói, Lâm chuyên gia, ta mời là chân thành. Theo núi Phượng Hoàng phiến khu xây dựng, khoảng cách gần đây cái này khu Tây Thành vực, chỉ là tạm thời yên lặng, ở tương lai không lâu, ắt sẽ bị kéo theo nước lên thuyền lên, sang năm, theo xe điện ngầm và nối thẳng nhanh chóng đường khô khai thông. Từ nơi này đến núi Phượng Hoàng phiến khu, nhất hơn cũng chỉ nửa giờ đường xe. Cái này vừa vặn ở khách sạn phóng xạ trong phạm vi. Cầm, khách sạn xây ở chỗ này, ta đối với tương lai lời là tin tưởng vô cùng. Huống chi còn có khúc Thủy Uyển hiệu quả thêm được. Nàng lại dụ dỗ nói, nếu như Lâm chuyên gia lo lắng lời mà nói, ta có thể ký hiệp nghị, lấy Crown Plaza là bảo đảm ngươi đầu tư, hàng năm đều sẽ có không thấp hơn 12% lợi nhuận. Gặp đối phương nói hết sức có thành ý, Lâm Kiệt vậy khách khí trả lời, Lưu lão bản, ta không nghi ngờ ngươi ánh mắt, vậy không nghi ngờ khách sạn lời, chỉ là ta bây giờ thật không cầm ra bao nhiêu tiền tới đầu tư. Trừ phi, lại còn người tiêu tiền như rác ngân hàng nguyện ý là ta tiền vay. Ta rất nguyện ý tiếp tục làm người tiêu tiền như rác. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Kiệt xoay người, liền thấy Tứ Hải Ngân hàng Phó Hòa Côn, còn có Hưng Cảng câu lạc bộ đá banh Tề Nguyên Hải Âu cùng nhau đi tới. Lâm chuyên gia, Lưu lão bản, ta có thể không phải cố ý nghe lén. Phó Hòa ôn cười giải thích, ta và lão Tề muốn tới lên tiếng chào hỏi, vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện, Lưu lão bản có thể bảo đảm chí ít 12 giờ năm lợi nhuận, có phần này lợi nhuận làm bảo đảm. Lâm chuyên gia, ngươi muốn tiền vay 500 triệu, vẫn là 1 tỷ, chỉ muốn nói đơn giản cái đếm, liền có thể. Lưu Mỹ Y ánh mắt lòe lòe nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, Tứ Hải Ngân hàng đồng sự trưởng cũng buông lời, chúng ta giữa hợp tác được hay không được, liền xem ngươi một câu nói. Lâm Kiệt nhìn Lưu Mỹ Y, lại xem Phó Hòa Côn, khẽ cười nói, ta làm sao cảm giác, hai người các ngươi đã sớm âm thầm câu thông tốt lắm. Sẽ chờ ta bước vào tựa như, Lâm chuyên gia, ta cũng không dám cho ngươi thiết lập bộ. Mặc dù Lâm Kiệt nhìn như nói đùa, Lưu Mỹ Y nhưng không dám khinh thường, vội vàng giải thích, thẳng thắn nói, ta là nhìn chúng bởi vì bệnh viện An Lâm mà đến khách hàng. Lấy bệnh viện An Lâm danh vọng, có thể dự đoán là khẳng định hấp dẫn đến từ toàn thế giới các nơi bệnh nhân. Còn có toàn thế giới giới y học nhân sĩ chú ý, lấy bệnh viện An Lâm xác định vị trí tới xem. Có thể tới bệnh viện An Lâm vào khám bệnh nhân. Giá trị con người đều có một chút, trước tới trao đổi và học tập giới y học nhân sĩ. Tất cả đều là cao thu vào đoàn thể. Bộ phận này khách hàng, có rất nhiều bên trong mắc tiền dừng chân yêu cầu. Hơn nữa, mới xây một tòa khách sạn cấp 5 sao, ta quả thật cần mới người đầu tư. Tổng hợp suy tính nói, Lâm chuyên gia người dĩ nhiên chính là cao nhất người hợp tác chọn. Phó Hòa Côn vậy giải thích nói, Lâm chuyên gia, ta có thể bảo đảm, ta và Lưu lão bản thật không câu thông qua chuyện này. Còn như Tứ Hải Ngân hàng nguyện ý cho Lâm, chuyên gia người cung cấp vay mượn. Hắn trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, chúng ta có một cái gió khống tiểu tổ, đặc biệt theo dõi điều tra nặng muốn mượn đối tượng nguy hiểm biến hóa. Căn cứ cái này gió khống, tiểu tổ kết quả điều tra, vô luận là bệnh viện An Lâm Gia Viên, An Lâm Dược Nghiệp, An Lâm Trí Năng Chữa Bệnh, vẫn là An Lâm Tinh Mật, đều có cực cao khả năng thành công. Kết hợp với Lâm chuyên gia ngươi nhân mạch quan hệ, sau lưng tài nguyên, ngươi đoán một chút, chúng ta Tứ Hải Ngân hàng trước mặt ở bên trong bộ đưa thư cho ngươi dùng ngạch độ là nhiều ít. Là nhiều ít, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đồng loạt mở miệng hỏi. Phó Hòa Gaun chậm rãi nói, ta liền không tuân theo một chút ngân hàng quy định chế độ. Tiết lộ một chút, mấy con số này là 1 tỷ, hắn lại giải thích, cái này 1 tỷ, vẻn vẹn chỉ là chỉ chữ tín tiền vay. Nếu như dùng cổ quyền hoặc nghiên cứu thành quả cùng có giá cả vật tới thế chân nói, mấy con số này còn sẽ là cao hơn. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta hiện ở đây sao đáng giá tiền. Tùy tiện là có thể từ ngân hàng đạt được 1 tỷ trở xuống tiền vay. Phó Hòa Côn cũng là cười một tiếng, nói thật, ta cho rằng cái này 1 tỷ ngạch độ là có chút bảo thủ, còn chưa đủ để thân thể đầy đủ hiện Lâm chuyên gia giá trị của ngươi. Đây là, Lâm Kiệt liền nhận ra được tay mình bị lôi một chút, hắn cúi đầu vừa thấy. Liền thấy quệt mồm nhìn mình, Lâm Kiệt nhìn ra, nàng đây là không nhịn được, muốn cho mình mang nàng đi dạo vườn. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Lưu lão bản, ngày hôm nay không phải nói chuyện thời cơ tốt, ngươi đầu tư mời, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Chuyện này, chúng ta ngày khác cụ thể nói đi. Được, không bằng như vậy, ta sau 1 tuần sẽ liên lạc lại ngươi. Như thế nào? Gặp Lâm Kiệt gật đầu, Lưu Mỹ Y không nhiều lời nữa, cáo từ rời đi. Phó Hòa Côn và Tề Nguyên Hải Âu vậy đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó cùng nhau rời đi. Lâm Kiệt dẫn nhỏ tiếp tục đi dạo vườn. Lâm Miểu dò hỏi, ca ca, Khả Hinh tỷ tỷ, tiền vay của ngân hàng lãi suất sẽ không cao hơn 12 điểm. Cái này đầu tư cơ hội, hình như là cái đó Lưu lão bản và Tứ Hải Ngân hàng liên thủ cho chúng ta đưa tiền à? An Khả Hinh khẽ cười nói, Miểu Miểu, đến nhất định địa vị và tầng thứ, kiếm tiền chính là chuyện dễ dàng. Giống như Lưu lão bản nói như vậy, có A Kiệt đầu tư nhập cổ, tới bệnh viện An Lâm chữa bệnh thân nhân bệnh nhân, còn có trao đổi bác sĩ, có ở khách sạn nhu cầu. Khẳng định chọn đầu khách sạn Holiday Inn, bỏ ra cái này 12%, đối với Lưu lão bản mà nói, thật rất đáng giá. Còn đối với Tứ Hải Ngân hàng mà nói, đây cũng là một khoản chất lượng tốt tiền vay, không có đạo lý cự tuyệt. Đây là, Lâm Kiệt lại nhận được Lăng Mộng Kiều điện tới. Lâm Kiệt, lấy nước Mỹ Johann John Hopkins bệnh viện phó viện trưởng cầm đầu mấy người. Cố ý trước làm việc phòng, nói là tới thăm ngươi, thương lượng một chút hợp tác. Thương lượng hợp tác, Lâm Kiệt liền có chút kỳ quái. Cái này Johann John Hopkins bệnh viện không phải núi Phượng Hoàng bệnh viện độ sâu đồng bạn hợp tác. Sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.